Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, say đấu. Lương Thành cười một tiếng, cất bước đi vào cái kia tu la tràng, mới tiến trong bóng tối cửa vào. Lương Thành lập tức nhìn cũng không nhìn thì phát lực hướng bên trong sông. Quả nhiên nghe đến sau lưng, đông, một tiếng vang trầm. Có người đứng tại cửa ra vào đang tập kích vừa mới tiến người tới. Thế nhưng là không ngờ tới Lương Thành tiến đến thì phát lực phi nước đại. Một mực vọt tới bên trong mới dừng lại. Cái kia ra hỏa đánh lén thì thất bại. Lương Thành xoay người lại. Trông thấy lúc trước tiến đến 5 cái quỷ vật đã bị xử lý một cái. Nằm tại cửa ra vào. Chính khói đen bốc lên chậm rãi biến mất. Xem ra đây là một cái không có thân thể quỷ vật. Hẳn là tiến đến liền bị đánh lén dẫn đến mất mạng. Bình thường đến nói, không có thân thể ma cùng quỷ cùng có thân thể ma cùng quỷ so sánh thực lực là muốn yếu một ít. Vô luận là ma là quỷ, nắm giữ thân thể luôn luôn phải tốt hơn nhiều. Dù là cái này một bộ thân thể là chết, đứng tại cửa ra vào đánh lén cái kia ra hỏa thân thể liền là chết. Ra hỏa này là một bộ cương thi, dáng người không tính quá cao. Dài đến là mặt mũi hung dữ, nhìn qua hơi khô ba ba, hai tay nắm một cái tối như mực cán dài chùy sắt lớn, đặt tại trên mặt đất, một đôi đục ngầu ánh mắt nhìn lấy Lương Thành, cứng ngắc quỷ mang trên mặt một tia không hiểu mỉm cười. Lương Thành hừ một tiếng sau bốn phía dò xét một phen, chỉ thấy cái này tu la tràng phương viên mấy trăm trượng, là cái hình tròn sân bãi. Toàn bộ kết cấu giống một cái đấu kỹ trường. Bốn phía tường cao phía trên phương cánh nhiên còn thiết lập có rất lớn một cái khán đài. Tuy nhiên nhìn trên đài không có người xem. Nhưng là Lương Thành tin tưởng. Cái kia quỷ vương bộ hồng vận khẳng định tại nơi nào đó xem chừng lấy trận này chém giết. Mặt khác ba cái ma vật phân tán đứng tại sân bãi bốn phía. Lẫn nhau ở giữa cảnh giác đánh giá. Trong bọn họ cũng không có người nào vội vã động thủ. Khả năng đều đánh lấy trước để cho người khác trước ngao có đánh nhau. Chính mình tốt ngư ông đắc lợi chủ ý. Lương Thành thầm nghĩ những thứ này quỷ vật ma vật. Tu vi đến quỷ đem cấp bậc quả nhiên thì thông minh nhiều. Từng cái từ bên ngoài nhìn lấy lỗ mãng. Thực bên trong vẫn là đầy khôn khéo. Không hề giống những cái kia cấp thấp quỷ vật đồng dạng. Một lời không hợp thì ra tay đánh nhau. Bọn gia hỏa này trong lòng đều mỗi người đánh lấy tính toán nhỏ nhặt. Lương Thành dưới đáy lòng tính toán rất nhanh một chút. Bản thân sở học 3 môn kiếm pháp, đều không nên tại bộ hồng vận không coi vào đâu thi triển. Bởi vì vô luận là thiên cương lục kiếm vẫn là lý gia kiếm pháp. Thi triển đi ra cũng không miễn quá mức tiên khí tung bay. Cùng mình quỷ này đem thân phận không hợp. Một khi thi triển đi ra, không khỏi khiến quỷ sinh nghi. Ẩm huyết kiếm pháp mang theo 3 phần tà khí. Thi triển đi ra nhìn lấy tuy nhiên muốn tốt một chút. Dạng này tuy nhiên sẽ không để cho quỷ hoài nghi. Nhưng là không biết sao trước mắt những thứ này quỷ vật toàn thân trên dưới đồng thời không một. Chút huyết khí có thể hút. Như vậy kiếm pháp uy lực không khỏi giảm bớt đi nhiều. Nhìn đến vì kế hoạch hôm nay. Vẫn là muốn dựa vào chính mình luyện dưới hạ thể cường đại thể phách đến cùng những thứ này ma vật. Đánh nhau, chỉ là lấy trước người nào tới khai đao đâu. Lương Thành ánh mắt bốn phía quét qua. Cảm thấy cửa cái kia cương thi trong tay lớn lên cây thiết chùy nhìn lấy thẳng thích hợp bản thân. Sử dụng, lại nói ra hỏa này lúc trước đánh lén qua chính mình. Chính mình nổi giận đánh chả còn rất có thể bị mê mẩn ba cái kia xem chừng ra hỏa. Để bọn hắn vui lòng sống chết mặc bay. Như thế tới nói. Có thể sẽ tìm tới một số cơ hội. Nghĩ tới đây Lương Thành hét lớn một tiếng. Lộ ra vô cùng phẫn nộ. Không nói hai lời như cái làm càn làm bậy đồng dạng quay người lao thẳng tới cái kia cương thi mà đi. Quả nhiên không ra Lương Thành sở liệu. Mặt khác ba tên kia đều đứng tại chỗ bất động. Quả nhiên không có xuất thủ ý tứ. Lẫn nhau ở giữa còn cảnh giác xem chừng lấy. Đều rất nguyện ý làm cái kia theo ở phía sau xem chừng bọ ngựa bắt ve hoàng tước. Đầu kia tay cầm chùy sắt lớn cương thi gặp Lương Thành thế tới mãnh ác. Vội vàng ngang qua búa lớn quét tới. cái này vũ khí quả nhiên vừa nhanh vừa mạnh, mang theo một trận gió cùng bụi đất. Thế nhưng là búa lớn lại không có chút nào lực cản, đất trơn trượt qua không trung hư không đi một vòng, Lương Thành lại không thấy tăm hơi. Cương thi chính đang kỳ quái, lập tức cảnh giác lui một bước, khắp nơi dò xét, chợt nghe mặt bên một cái tám đầu chân con nhện ma kêu to một tiếng. Bay lên, đụng tại sau lưng trên tường đá, tám cái tỉ mỉ chân bị đụng rơi năm, sáu cây, đổ rào rào, lăn rơi xuống đất. Tiếp lấy chu ma thân thể cũng té rớt xuống tới. Cái bụng cũng phá vỡ một cái động lớn. Xanh biếc chất lỏng sành sạch trôi một chỗ. Đem đất mặt ăn mòn đến khói xanh loạn bốc lên. Cái kia duy nhất hai cái đùi đại khái cũng gãy đoạn. Nghiêng dựng tại trên mặt đất khẽ run. Nhìn đến cái này chợt đến đánh lén hiển nhiên mười phần chí mạng. Ngã trên mặt đất ma chu bị đánh cho thất linh bát lạc. Hiển nhiên là không được. Đã thấy Lương Thành toàn thân dính đầy cái kia ma chu trong bụng xanh dịch. Trong miệng còn phi phi nôn vài cái cười nói. Thật cay thật cay. Nguyên lai là Lương Thành ỷ vào chính mình thân pháp cấp tốc. Tại vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa dương đông kích tây. Đánh lén đứng tại chính mình bên trái khoảng cách gần nhất chu ma. Nhất kích phía dưới đem nó xử lý. Trông thấy cương thi cùng còn lại hai cái này quỷ quái đều mặt mũi tràn đầy trố mắt. Thần sắc ngạc nhiên nhìn lấy đây hết thảy. Hiển nhiên còn không có làm rõ ràng tình huống. Cũng không có kịp phản ứng. Lương Thành cười lấy hướng bên trong một đầu hất lên áo choàng khô lâu cười nói. Thái lão đệ, cái này cương thi yếu nhất. Thì giao cho ngươi đi. Ta tới giết cái này quỷ thắt cổ. Cái kia khô lâu khẽ giật mình. Hai cái tối om trong hốc mắt lục quang chớp động, đang muốn nói ta không họ Thái, thì nghe một bên mặt kia như cho tàn, miệng phun lưỡi dài quỷ thắt cổ hét lên một tiếng, bọn họ là một đám, đồng thời một sợi dây thường hướng về khô lâu bay đi. Tốc độ cực nhanh, thẳng đến hất lên áo choàng khô lâu cái kia không có chút nào máu thịt xương cổ quấn đi. Khô lâu mà gặp cái kia quỷ thắt cổ cũng dám chủ động công kích mình. Nhất thời giận dữ, há miệng cũng là một cỗ khói đen hướng về quỷ thắt cổ phun đi. Nhìn kỹ cỗ này khói đen lại là lại vô số màu đen tiểu phi trùng tập hợp một chỗ hình thành. Phát ra vị đạo làm người ta ngửi thấy mà phát ói. Tràn ngập một cỗ khí tức hôi thối. Lương Thành ở một bên nhìn lấy bọn họ quả nhiên bị chính mình chọn phát đến đánh lên. Trong lòng mừng rỡ, chợt thấy một trận kình phong hướng chính mình đánh tới. Nguyên lai là đầu kia cương thi chính thức hổn hển hai tay vung lấy búa lớn hướng chính mình đập tới. Hiển nhiên là Lương Thành câu kia cương thi yếu nhất lời nói thật sâu thương tổn nó cái kia sớm. Đã chết lặng héo rút tiểu tiểu tâm linh. Lương Thành cũng không chọi cứng. Mà chính là thi triển xúc địa na di đại pháp hai bên xu thế tránh. Thực ở trong mắt Lương Thành. Đầu này cương thi thân hình tuy nhiên coi như linh hoạt. Lực lượng cũng cực kỳ cường đại. Nhưng là nó cái kia công kích tốc độ chính mình căn bản chướng mắt. Lương Thành muốn là phát lực bỏ chạy lời nói. Gia hỏa này theo ở phía sau thì liền cho cũng không kịp ăn một miệng mới mẻ. Chỉ là Lương Thành vì duy trì cục thế thăng bằng. Để cho cái kia khô lâu cùng quỷ thắt cổ an tâm đánh nhau. Cố ý lưu lại thủ đoạn. Cho nên tại toàn bộ chiến đấu tràng diện phía trên lộ ra hoàn toàn rơi xuống hạ phong không nói. Chạy trốn đến còn khá chật vật. Nhìn qua hung hiểm muôn dạng. Nhiều lần cái kia chùy sắt lớn đều lướt qua hắn tóc tia ném đi qua. Cảm giác kém hơn nữa một phần Lương Thành liền muốn óc vỡ toang. Phơi thây tại chỗ. Cái kia cương thi tự giác cục diện thuận lợi. Càng đánh càng là hưng phấn. Hai tay đem một chiếc búa lớn ném phải là vù vù rung động. Lương Thành thì là rất ít đánh trả. Chỉ là một bên né tránh một bên âm thầm quan sát đến một bên khác khô lâu ma cùng quỷ thắt cổ ở. Giữa tình huống chiến đấu, tam quỷ một người lại dạng này từng đôi chém giết một hồi lâu. Dần dần cái kia khô lâu cùng quỷ thắt cổ đánh ra thật giận. Đã sớm quên muốn ngư ông đắc lợi dự tính ban đầu. Đều liều lĩnh muốn đưa đối thủ tại liều mạng. Chỉ thấy khô lâu ma rốt cục không có trốn qua quỷ thắt cổ cái kia linh động không gì sánh được dây. Thừng dây dưa, bị quỷ thắt cổ thòng lọng trói lại eo. Liên tiếp áo choàng bị càng thu càng chặt, siết cho nó thật sự là eo nhỏ nhắn đành phải yêu kiều một nắm. Một cái xương sống eo đều nhanh muốn bị siết bạo, to lớn siết lực kích thích nó gào rít không ngớt lời. Mà quỷ thắt cổ tình huống cũng không khá hơn chút nào. Khô lâu ma phun ra cổ quái hắc trùng tử bò nó một thân. Mặt mũi tràn đầy đầy người đều phủ đầy lít nha lít nhít màu đen phi trùng. Cái này màu đen tiểu phi trùng phun ra dịch axit đem quỷ thắt cổ ăn mòn đến toàn thân đều là tinh. Mịn tiểu hắc lỗ, những cái kia côn trùng còn không buông tha địa chui quỷ thắt cổ trong thân thể liên tục gặm cắn. Đem cái quỷ thắt cổ dày vò đến sắp nổi điên. Lương Thành gặp thời cơ không sai biệt lắm. Sau đó không đang lẩn trốn tránh, mà chính là nhìn chính xác phương vị. Quay người theo bùa lớn phía dưới nhanh chóng xuyên qua. Tiếp lấy hướng về cái kia cương thi làm ngực một cái thiết quyền ném đi. Cái kia cương thi phản ứng cũng là cực nhanh. Thấy mình bởi vì chủ quan, thiết chỉ ném ra bên ngoài. Chính mình ngược lại bị Lương Thành chui sơ hở đánh tới trước người. Rơi vào đường cùng lập tức buông tay vứt sạch thiết chùy. Nhanh chóng xoay tay lại chặn trước người. Phanh địa một tiếng vang trầm. Cái kia cương thi lung la lung lay lui ra ngoài 4-5 bước. Cứng ngắc trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Nó không nghĩ tới Lương Thành thể phách hội như thế cường hãn. Quyền đầu cứng như vậy. Xem xét lại Lương Thành. Làm phe tấn công thế mà cũng bị chấn trở về. Lui lại 4-5 bước. Cũng là một mặt kinh ngạc. Hiển nhiên cổ cương thi này thể phách cường đại cũng là hoàn toàn vượt quá Lương Thành đoán trước. Cái kia cương thi bỗng nhiên giống một cái vật liệu gỗ đồng dạng thẳng tắp nhảy người lên. Một đôi quỷ chảo theo giữa không trung lấy xuống. Xuyên thẳng Lương Thành vị trí trái tim mà đi. Lương Thành hơi hơi nghiêng người né tránh. Sau đó cũng là một quyền hướng về cương thi mặt đánh tới. Lương Thành cùng cổ cương thi này thì dạng này quyền đến chảo hướng. Toàn bằng lấy nhục thân chi lực trực tiếp đối hám. Loại này thô bạo đấu pháp Lương Thành tuy nhiên không phải lần đầu tiên sử dụng. Nhưng là trước kia bởi vì làm đối thủ đều quá yếu. Lực lượng hoàn toàn không có phát huy ra. Chiến đấu đã kết thúc. Lương Thành thủy chung tìm không thấy phát lực nội dung chính. Cảm giác lực lượng toàn thân phát huy ra không đến 5/6. Thế nhưng là lần này tại Tu La chàng gặp phải cổ cương thi này. Thể phách cường đại dị thường. Cùng chính mình sáp lá cả hoàn toàn không tại hạ phong. Lương Thành càng đánh càng là cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Từng quyền phát ra, đều có thể cảm nhận được phát lực nội dung chính. Cái này là mình một mình luyện quyền không cách nào tìm tới cảm giác. Chỉ là Lương Thành hiện tại cũng phát giác chính mình khuyết điểm. Bởi vì không có tu luyện qua phù hợp quyền pháp, chính mình cảm thấy vô luận như thế nào cũng không thể phát xuất toàn lực. Loại cảm giác này để Lương Thành vô cùng bất mãn. Lương Thành hiện tại quyền pháp, trên thực tế nội tình vẫn là thoát thai từ Diêm Phù giới lúc Thái Sư Phụ Thiên Vũ Tử truyền lại. Phàm nhân võ học quyền pháp, một quyền một cước xử xuất. Theo phàm nhân đã coi như là cực điểm tinh diệu, có thể phàm tục đồ vật rốt cuộc tầng thứ vẫn là quá thấp. Căn bản không có thể phát huy ra Lương Thành thể phách ưu thế. May ra làm đối thủ cổ cương thi này trừ thể phách đồng dạng cường đại bên ngoài tựa hồ cũng không hiểu đến cái gì quyền kỹ. Đoán chừng nó tốt lớn một bộ phận thực lực muốn kết hợp chuôi này búa lớn mới có thể phát huy đi ra. Hiện tại cái kia cái búa đã ném ở một bên. Thân ở kịch liệt trong đối kháng cương thi căn bản không tì vết đi đem vũ khí kiếm về. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.